Vô nhà thương, em nghe vô nhà thương, em nghe vô hát này là vì nhiều hơn thế. Bài hát này chẳng phải về tình yêu nên xin em chớ mong chờ nhiều. Đôi ba lời ngọt ngào em bỏ ngoài tai, it's the ba lời chào nhưng em chẳng hứng thú một ai. Ba má đã giúp rồi nhưng quanh năm em vẫn luôn chỉ một mình như thế. Nấu bữa sáng một mình, khi mặt trời lên đam mê phim Hàn Quốc cũng một mình nhưng là về đêm. Nụ cười em giờ đang đứng cho anh đêm mong mơ màng. trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời.

đến nơi chốn trời xa, nơi yên bình chỉ có ta. Và em ơi, tình yêu ta thật sáng đơn, cầm tay nhau tha thiết hơn, lướt qua mây ngã xanh ngỡ giang tay ôm lấy em vào lòng. Rồi ngày mai ai đến trong ngóng những phút giây mơ mộng, ngọt ngào tình yêu ta mãi trao với cô ấy, đem tình yêu này đắm say. Chào chưa khôn đồ trong nắng mai dịu em, em như bông hoa bừng sáng cả một giấc mơ tan tiến. Đi qua bao nhiêu ước ao dịu nhau đến muôn vì sao, la la la. Ngàn năm chôn dấu yêu thương em anh giữ trong lòng. Đôi môi ta chào chưa khôn đồ trong nắng mai dịu em, em như bông hoa bừng sáng cả một giấc mơ. Thank you.